Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Anh đẹp trai, tối nay anh có kiếp nạn. Có kiếp nạn. Cô ôm lấy mặt anh, đôi môi đỏ mọng dướn lên hôn lấy môi anh. Cô vừa hôn Lưu Thiên Hàn, vừa thì thào nói, anh không tránh thoát, không trốn được đâu. Dáng vẻ nhan nhã tịnh lúc này chẳng khác nào một nữ bá vương. Lưu Thiên Hàn bất đắc dĩ khẽ cười. Dù thế nào anh cũng không nghĩ tới kiếp số mà Nhan Nhã Tịnh nhắc tới chính là việc anh bị cô sàm sỡ. Nếu bị cô sàm sỡ cũng được coi là kiếp số. Vậy anh mong là ngày nào cũng có thể lịch kiếp. Cô ngẩng mặt lên, tươi cười nhìn anh. Trong mắt chất chứa một vầng sáng mê người. Giống như tinh linh trầm luân. Nhập ma, anh đẹp trai. Anh có biết kiếp nạn tối nay của anh là gì không? Kiếp đào hoa. Nhan Nhã Tịnh giả bộ trừng mắt hung dữ với Lưu Thiên Hàn. Tối hôm nay anh sẽ bị em ăn sạch, bẻ xương nhét bụng, không còn sót lại chút cặn nào hết. Nói xong, cô dũng cảm đè anh xuống, muốn anh cùng lịch kiếp với mình. Giọng nói của Lưu Thiên Hàn khàn khàn, trầm thấp đến đáng sợ. Nhan Nhã Tịnh, em có biết em đang làm gì không? Lúc này, Nhan Nhã Tịnh cũng đã ý thức được nguy hiểm. Nhưng cô đang say rượu nên vô cùng dũng cảm. Cô kiêu ngạo nhướng mày nhìn Lưu Thiên Hàn. Oai phong lẫm liệt nói. Biết chứ, ăn sạch anh. Ánh mắt người đàn ông hết trầm rồi lại sáng. Giống như một con sói đang ẩn núp trong bóng tối. Không thể tự kiềm chế. Lúc Nhan Nhã Tịnh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô trở mình, cơn đau nhức truyền đến từ eo khiến cô suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhan Nhã Tịnh đột nhiên mở to mắt. Cô dùng sức xoa bóp chiếc eo gần như sắp gãy của mình. Tại sao cả người cô lại đau nhức đến vậy? Đêm hôm qua tên khốn vô lại nào đã hung hăng đánh cô một trận thế? Cô bị đánh thảm đến vậy? Không thể nhịn nổi mà. Cô nhất định phải tìm ra tên đánh mình. Hung hăng đánh trả một trận. Nhan Nhã Tịnh nhanh chóng động não. Cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối qua. Muốn tìm ra kẻ đã gây ra tội ác tày trời kia. Nhan Nhã Tịnh nhớ ra. Tối hôm qua là sinh nhật Hách Béo. Cô mời Hách Béo ăn một bữa cơm. Sau đó còn uống một ly rượu vang. Sau khi uống rượu, cô say đến mức mơ hồ. Hình như sau đó cô còn nhìn thấy anh Lưu. Nhìn thấy anh Lưu, tật cũ của cô lại tái phát. Chủ động yêu thương nhung nhớ. Còn ồn ào náo loạn đòi xem bói cho anh Lưu. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô giống như bạch tuộc dán lên người anh Lưu. Nhan Nhã Tịnh vội vàng che mặt lại. Rõ ràng cô là một cô gái tốt. Tại sao sau khi say rượu lại trở nên bạo dạn như thế chứ? Lại còn thích ôm anh Lưu. Còn ra vẻ giống như thầy bói. Bói mấy quẻ linh tinh nữa chứ? Đúng rồi, bói quẻ, cách chương.